Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 174, giải đấu sắp đá với San Cơ 04. Thời gian, 10 tháng 7 năm 2012 cùng Bayern Munich, trận đấu kết thúc sau khi Hoffenheim cổ động viên có thể là phi thường hưng phấn. Ở trong lòng bọn họ đã là mùa giải này Bundesliga quán quân. Bởi vì ở trong lòng bọn họ Wolfsburg ở một vòng cuối cùng thi đấu là không thể vượt lại Hoffenheim. Vào lúc này, Hoffenheim đã bắt đầu chúc mừng. Bình Bayern Munich vui sướng tâm tình ở toàn bộ Sinsheim lan tràn. Thậm chí còn phóng xạ đến quanh thân Heidelberg đất đai khu. Đây là câu lạc bộ trong lịch sử một cái đáng giá ghi lại việc quan trọng sự tình. Nên ở đội sử bên trong nổi bật địa viết đến một bút. Hoffenheim liền muốn thu hoạch đến đội bóng của bọn họ trong lịch sử cái thứ nhất đỉnh cấp giải đấu quán quân. Hơn nữa cái quán quân này vẫn là ở tại bọn hắn đổ bộ đỉnh cấp giải đấu cái thứ nhất mùa giải đoạt được. Hoffenheim cổ động viên có lý do hưng phấn, có lý do hoan hô. Ở trận đấu kết thúc cùng ngày, Sinsheim tự hồ trở thành thành phố không ngủ, mà Hoffenheim cái này thôn trang nhỏ cũng là trắng đêm chưa ngủ. Hưng phấn Hoffenheim fan bóng đá tụ tập cùng nhau hát vang Hoffenheim câu lạc bộ đội ca. Vui vẻ khiêu vũ, càng có vô số thiếu nữ xinh đẹp dâng ra chính mình quý giá nhất thân thể cùng người chính mình yêu. Rơi vào bể tình, sán lạn lửa khói, cảm xúc mãnh liệt vui cười tràn trề toàn bộ thôn trang. Hoffenheim cổ động viên phi thường hưng phấn, bởi vì bọn họ là Bundesliga quán quân, giải đấu quán quân. Quán quân, đêm đó, Hoffenheim chưa chợp mắt, Hoffenheim cách bọn họ câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất Bundesliga quán quân. Chỉ còn dư lại một vòng đấu, cái này mùa giải đối với bọn họ tới nói tựa như ảo mộng. Bọn họ nắm giữ một cái tươi đẹp bắt đầu, không biết có thể không thu hoạch một cái càng tươi đẹp kết cục. Chấm ngoặc kép, mùa giải trước nếu như có người nói với ta Hoffenheim sắp trở thành giải đấu quán quân, ta nhất định sẽ cho rằng hắn điên rồi. Thế nhưng hiện tại ta đến thừa nhận ta điên rồi. Hoffenheim lấy thăng hạng thân phận, khoảng cách giải đấu quán quân gần vô cùng. Bọn họ hoàn toàn có thể phục chế Kaiserslautern kỳ tích. Ồ không, bọn họ cái này kỳ tích so với Kaiserslautern kỳ tích còn muốn kỳ tích. Hoffenheim làm mọi người khai sáng một cái Hoffenheim kỳ tích. Từ Đức Nam giải đấu bắt đầu, Hoffenheim 3 năm thắng liên tiếp 2 cấp, liền nắm 3 quan, này chỉ vừa tưởng tượng cũng làm người ta cảm thấy hưng phấn. Hoffenheim cổ động viên có lý do hoan hô. Chấm ngoặc kép, các cổ động viên cuồng hoan cùng các truyền thông hưng phấn trình độ so ra vẫn là như gặp sư phụ. Ở cùng Bayern Munich trận này tiêu điểm cuộc chiến sau khi kết thúc, nước Đức cùng Trung Quốc truyền thông đều dành cho đại độ dài đưa tin. Còn có vô số nơi khác nước ngoài phóng viên dồn dập dâng tới Hoffenheim cái này thôn trang nhỏ. Bọn họ muốn nhìn một chút đến tột cùng là một cái làm sao thần kỳ địa phương mới thai nghén so với Kaiserslautern kỳ tích còn muốn kỳ tích Hoffenheim kỳ tích. Năm 1997, Rehago tiếp nhận đã hàng vào hạng 2 Kaiserslautern đội. Năm thứ nhất liền dẫn dắt nên đội trở về hạng nhất. Năm thứ hai càng đem này chi thăng hạng đẩy tới Bundesliga quán quân bảo tọa. Sáng lập thế giới giới bóng đá thần thoại. Đây là trong lịch sử lần đầu do một nhánh thăng hạng ở đỉnh cấp giải đấu bên trong vẫn dẫn. Trước đến cuối cùng trở thành quán quân. Kaiserslautern sáng tạo thăng hạng thắng lợi thần thoại. Kaiserslautern kỳ tích ngoại trừ đội bóng toàn thể phát huy ra sắc ở ngoài. Tiền đạo Mark San phát huy không thể nghi ngờ là Kaiserslautern thành công một trong những nguyên nhân. Hắn rất nhanh liền trở thành Kaiserslautern người thắng lợi đại danh từ. Vị này làm năm 32 tuổi cầu thủ chính hưởng thụ nghề nghiệp cuộc đời bên trong huy hoàng nhất thời. Khác, 21 giải đấu ghi bàn tuyệt đối không phải con số nhỏ. Hơn nữa trong đó 17 cái là chiến thắng ghi bàn. Cũng không còn cao hơn hắn hiệu quả xạ thủ. Vẻn vẹn ở 10 vị trí đầu vòng thi đấu bên trong. hắn liền 7 lần trúng cử kicker tốt nhất đội hình mãi đến tận cái này mùa giải trước đây. Này nhưng vẫn là một cái kỷ lục. Kaiserslautern kỳ tích thành công dựa vào chính là Otto đại đế Rehago nắm hết quyền hành. Maxan mọi người đặc sắc phát huy. Mà hôm nay Hoffenheim kỳ tích nhưng là Ralf Rangnick hung hăng làm chủ cùng với cung chính siêu. Cấp phát huy mà tạo nên. So với Maxan, cung chính biểu hiện càng là ưu dị đến không có lời gì để nói. Giải đấu còn chưa kết thúc liền cuồng tiến vào 41 bóng. Đồng thời mùa giải này cung chính cái tên này không xuống 10 lần trúng cử kicker tốt nhất đội. Hình, càng có mấy trận thi đấu đều thu được kicker sau trận đấu cao nhất cho điểm một phần. Thậm chí còn có 2 lần kicker cho cung chính 2 lần chưa từng có ai e sợ cũng là sau này. Không còn ai không điểm. Nếu như Hoffenheim thật sự cuối cùng thắng lợi, hay là ở một số năm sau. Thế giới giới bóng đá cổ động viên đều sẽ đem Bundesliga một năm này gọi thành cung chính năm. Nếu như Hoffenheim thật sự cuối cùng thắng lợi, như vậy người Đức sau đó liền không quá đồng ý đi nhắc lên cái gì Kaiserslautern kỳ tích. Bọn họ bị đá nhiều nhất chính là Hoffenheim kỳ tích. Này một nhánh nông thôn đội bóng dĩ nhiên ở trong vòng 2 năm thắng liên tiếp đoạt 2 quan. Thăng vào Bundesliga. Sau đó ở thăng vào Bundesliga cái thứ nhất mùa giải liền đoạt được Bundesliga tiến quân. Hoffenheim này một công tích vĩ đại ở thế giới giới bóng đá trong lịch sử cũng là phần độc nhất a. Vì lẽ đó, truyền thông cùng fan bóng đá điên cuồng hoan hô chúc mừng rít gáo. Cái kia cũng đáng lý giải. Bởi vì Bundesliga lịch sử lại sẽ viết trên một trang nổi bật. Truyền thông cùng fan bóng đá bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Hơn nữa còn phi thường hừng hực. Thế nhưng, Hoffenheim đội bóng bên trong có thể không phải như vậy. Ở cùng Bayern Munich thi đấu lúc kết thúc, Ralf Rangnick liền không thể chờ đợi được nữa mà đối với Hoffenheim cầu thủ nói giải đấu còn chưa kết thúc. Đúng, giải đấu còn không kết thúc. Ngày 23 tháng 5, 4 giờ rưỡi chiều, giải đấu một vòng cuối cùng, Wolfsburg sân nhà nghênh chiến Werder Bremen. Mà Hoffenheim sân khách khiêu chiến Schalke 04. Đây mới là quyết chiến đây. Hoffenheim cầu thủ tuy rằng tuổi trẻ. Thế nhưng bọn họ cũng không phải không biết nặng nhẹ ra hòa. Bọn họ cũng không phải không biết phủng đến càng cao té càng nặng đạo lý. Vì lẽ đó, vào lúc này, ở huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick nhắc nhở dưới. Hoffenheim cầu thủ trẻ cũng không có đắc ý vênh váo. Chỉ ít bọn họ cũng đều biết hiện tại cũng không phải đắc ý vênh váo thời điểm. Hắn so với những người vô cùng phấn khởi truyền thông cùng các cổ động viên đều rõ ràng. Giải đấu còn chưa kết thúc. Tuy rằng hiện tại Hoffenheim xếp hạng giải đấu số 1, nhưng cũng không đại biểu bọn họ có thể thu được giải đấu quán quân. Bởi vì một vòng cuối cùng đối thủ của bọn họ là Schalke 04. Đối thủ như vậy không phải là Cottbus loại này đẳng cấp. Vì lẽ đó hiện tại còn chưa là uống bia chúc mừng thời điểm. Huấn luyện viên trưởng ý nghĩ, làm các cầu thủ đều rất rõ ràng. Bọn họ cũng biết giải đấu một vòng cuối cùng kỳ thực mới là thử thách. Chiến binh Bayern Munich chỉ là bảo đảm bọn họ ở giải đấu một vòng cuối cùng còn có tranh cướp giải. Đấu quán quân tư cách, vì lẽ đó cũng không có người ở thắng được Bayern Munich sau khi biểu hiện đắc ý vênh váo. Ở kết thúc cùng Bayern Munich sau cuộc tranh tài ngày thứ 3, cũng chính là ngày 17 tháng 5, Hoffenheim tiếp tục bình thường huấn luyện. Ở trong khi huấn luyện Hoffenheim các cầu thủ đều phi thường để tâm cùng khắc khổ. Bọn họ cũng không có bị sân huấn luyện một bên so với bình thường có thêm vài lần cổ động viên ảnh. Hưởng, những này fan bóng đá ở Hoffenheim sân huấn luyện một bên dơ lên cao lên là quán quân cờ xí. Trong miệng hát vang Hoffenheim đội ca, thậm chí còn có ra hỏa hò hét bọn họ hy vọng cầu thủ tên. Đồng thời còn nói cảm tạ, phảng phất bọn họ thật sự cảm thấy giải đấu đã là bọn họ như thế. Đồng thời cũng có vô số phóng viên tràn vào đến Sinsheim Hoffenheim đội chủ lực trụ sở huấn luyện. Bọn họ ở khoảng cách gần địa quan sát Hoffenheim cầu thủ trạng thái. Tuy rằng bọn họ cũng ở nhiệt phủng Hoffenheim. Xưng Hoffenheim đã thu được giải đấu quán quân. Thế nhưng bọn họ vẫn là ở khoảng cách gần quan sát Hoffenheim cầu thủ biến hóa trong lòng. Mắt thấy Hoffenheim cầu thủ trẻ tại đây dạng bầu không khí vẫn chăm chú. Trong lòng bọn họ chấn động. Xem ra Hoffenheim có thể đi ra hiện tại bước đi này cũng không phải may mắn a. Như vậy bọn họ liền càng thêm tin chắc Hoffenheim có thể ở cuối cùng thu được mùa giải này giải đấu quán quân. Hay là bởi vì tức sẽ sinh ra tân kỳ tích. Vì lẽ đó, vô số nhiều truyền thông đều ở bắt đầu lẫn lộn Hoffenheim. Lẫn lộn Hoffenheim mùa giải này cuối cùng một cuộc tranh tài. Mấy ngày nay, Trung Quốc thể dục truyền thông trên chuyện quan trọng nhất chính là quan tâm Hoffenheim một vòng. Cuối cùng thi đấu, Trung Quốc CCTV kênh thể thao đều chuyên môn phái ra hai cái tổ làm phim. Đối với cuộc tranh tài này tiến hành toàn vị trí đưa tin. Đương nhiên lần này bọn họ cũng không thể theo dõi quay chụp cung chính huấn luyện cùng sinh hoạt. Bởi vì này gặp quấy rầy đến Hoffenheim toàn đội huấn luyện cùng chuẩn bị chiến đấu. Vì lẽ đó bọn họ không có được quay chụp đội bóng cho phép. Bọn họ chỉ có thể muốn cái khác truyền thông như thế. Ở sân huấn luyện ở ngoài đập 15 phút. Sau đó đi phỏng vấn một hồi trong câu lạc bộ bộ nhân sĩ. Phỏng vấn địa phương cư dân fan bóng đá. Phỏng vấn một hồi nước Đức giới bóng đá cao tầng nhân sĩ. Nghe bọn họ đối với này con như kỳ tích quật khởi nông thôn đội bóng có ý kiến gì không? Cuối cùng ở thi đấu cùng ngày, bọn họ tiến vào Schalke 04 sân nhà. Từ một góc độ khác đến quay chụp cuộc tranh tài này. Đoạn Tuyền cũng đem lần thứ hai đi tới nước Đức, làm hiện trường giải thích. Tuy rằng hắn giải thích trình độ ở CCTV bên trong cũng không phải tốt nhất, nhưng ai bảo hắn chuyên môn phụ trách giải thích Bundesliga đây. Mà Lưu Kiếm Hồng cái tên này cũng là bình thường tình cờ khách mời một hồi Bundesliga giải thích. Mà thôi, lần này Đoạn Tuyền đem cùng Từ Dương hai người phụ trách cuộc tranh tài này hiện trường bộ phận. Mà diễn bá trong đại sảnh nhưng là để cho Lưu Kiếm Hồng cùng Trương Lỗ. Trận thế này cũng thật là khổng lồ. Tựa hồ có chút từ Euro World Cup loại này giải thi đấu mùi vị. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được CCTV đối với bản cuộc tranh tài coi trọng. Không ngừng Trung Quốc CCTV đối với cuộc tranh tài này phi thường nặng coi. Lưu Kiếm Hồng bọn họ từ một số con đường hiểu rõ đến. Còn có mấy quốc gia đài truyền hình cũng đối với cuộc tranh tài này rất coi trọng. Cuộc tranh tài này ở toàn bộ châu Âu cũng có rất vị trí trọng yếu đây. Trước tiên không nói Hoffenheim chỉ cần cuộc tranh tài này bên trong bắt được một phần. Liền ổn thu hoạch mùa giải này Bundesliga quán quân. Sáng tạo một cái siêu cấp kỳ tích. Liền nói Hoffenheim cùng Schalke 04 câu lạc bộ trong lúc đó ân oán. Cuộc tranh tài này liền đủ để hấp dẫn người. Đặc biệt là Asawa cùng cung chính Ralf Rangnick trong lúc đó ân oán. Cuộc tranh tài này liền càng đáng giá người quan tâm. Ở cung chính còn chưa tới Hoffenheim thời điểm, cung chính liền hòa Schalke 04 câu lạc bộ có rất sâu mâu thuẫn. Vào lúc ấy cung chính đi qua 3 lần Schalke 04 câu lạc bộ thử huấn. Đáng tiếc 3 lần đều chưa thành công. Asawa cái này tiểu nhân có mắt không nhìn được kim nạm ngọc. Cuối cùng bỏ qua cung chính này viên minh châu. Này ở phía sau đến cung chính nổi danh sau khi. Bị một ít tiểu khan tiểu báo khai quật ra sau khi. Không ít trực mắng Asawa là ngu ngốc. Dĩ nhiên bỏ qua như thế một khối ngọc thô chưa mài rũa. Quả thực mở mắt mù. Schalke 04 fan bóng đá khi biết chuyện này sau khi cũng không ít cho Asawa sắc mặt. Hiện tại thì càng là như vậy. Đến từ Asawa cùng cung chính đấu sau khi cái tên này ở Schalke 04 câu lạc bộ địa vị càng ngày càng kém. Hiện tại tựa hồ đã có hỗn không đi mùi vị. Schalke 04 cổ động viên đều hy vọng câu lạc bộ có thể đem cái này vô liêm sỉ tiểu nhân cho đuổi ra đội bóng. Mà hết thảy này tựa hồ cũng là bái cung chính ban tặng. Vì lẽ đó Asawa đã đem cung chính hận đến trong xương đi tới. Hắn cùng cung chính trong lúc đó mâu thuẫn đã đến mức không thể điều hòa. Tuy rằng vào lúc này, Asawa ở Schalke 04 câu lạc bộ địa vị không lớn bằng lúc trước. Thậm chí còn có chút chiến chiến cấm cấm mùi vị ở bên trong. Thế nhưng cái tên này không phải vẫn chưa đi không phải. Vì lẽ đó Asauer cái tên này tuyệt đối sẽ làm cho cung chính dễ chịu. Cuộc tranh tài này tuyệt đối đáng để mong chờ. Ở trên giữa mùa giải thời điểm Hoffenheim sân nhà nghênh chiến Schalke 04 câu lạc bộ thời điểm. Cung chính vừa vặn ngừng thi đấu không có ra trận. Điều này làm cho hết thảy chờ mong trận đấu kia cổ động viên đều không khỏi thất vọng. Có điều, lần này được rồi. Cuộc tranh tài này cung chính không có ngừng thi đấu. Vì tranh cướp giải đấu quán quân. Cung chính cái tên này rốt cục muốn ra trận. Mọi người đều đang chờ mong ở cuộc tranh tài này bên trong cung chính sẽ như vậy đánh Asauer mặt. Đây, cung chính cái tên này không phải là tướng tốt ra hòa. Trải qua này một cái mùa giải nhận thức, mọi người đều rõ ràng cung chính cái tên này bụng dạ hẹp hòi. Trừng mắt tất báo, Asauer vẫn ở đối phó với cung chính. Cung chính không đánh Asauer mặt đó mới gọi chuyện lạ đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.